Boss quá gian xảo, chương 56, góc truyện audio.com. Lúc này, trên thế giới cũng ồn ào hỗn loạn thế giới. Ta vừa nhìn thấy người thứ ba vô sỉ. Thế giới, anh Jiong, ta cũng thấy con tiện Mary cách vách cô còn có mặt mũi on game à thế giới. Cuồng, anh đây vừa bị phụ nữ đá, tiểu tam tiên tử ơi, không bằng đi theo anh đi nào. Thế giới, ta không phải tiểu thư. Cuồng, ông xéo sang một bên đi. Bởi vì có đàn ông trăng hoa như ông, mới có mấy đứa thứ ba thứ tư xuất. Hiện, thế giới, Mạc Phi Tuyết, bây giờ bà hai còn lên mặt như thế, không biết xấu hổ. Thế giới, Cuồng, TM, ông chọc gì mày chứ, dám nối lại lần nữa không, ông chém chết. Thế giới hỗn loạn, không ngừng văng tục chửi bậy, kể cả ở cao nữ. Cũng gay gắt, Lăng Tử Tiên điên quá mà vẫn cười, cứ như cô là người thứ ba của bạn trai các cô nàng ấy vậy. Thế giới, hổ phách, mẹ nó, ai dám vũ nhục chị cả bọn này. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, đều im cho bà, dám đặt điều em gái bà, muốn chết cả lũ hả? Thế giới, Lăng ba yêu nữ, đều im cho bà, dám đặt điều em gái bà, muốn chết cả lũ hả? Thế giới, Lăng ba yêu nữ, đều im cho bà, dám đặt điều em gái bà, muốn chết cả lũ hả? Thế giới, Lăng ba yêu nữ, đều im cho bà, dám đặt điều em gái bà, muốn chết cả lũ hả? Thế giới, Lăng ba yêu nữ, đều im cho bà, dám đặt điều em gái bà, muốn chết cả lũ hả? Lời Lăng Tử Ái nói ra cực kỳ có giá trị, vì nữ chính bị phản bội lên tiếng, khiến cho đám vịt nữ quàng quạc im bặt. Thế giới, công tử Bách Diệp, ha ha, chị yêu thật quyết đoán. Thế giới, Thanh Lương Trà, chị của chị dâu, cũng có người chơi to gan, một lúc sau đã mở miệng lên tiếng. Thế giới, một vòng trái đất, Lăng ba yêu nữ, Lăng ba tiên tử là em gái cô không xem cái topic kia sao? Trước máy tính Lăng Tử Ái liếc mắt người chơi, nhớ ID cô nàng. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, bộ cô mới chơi game lần đầu hả? Thế giới, Lăng ba yêu nữ, không phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, có quy định kết hôn TT ong trò chơi thì ở ngoài đời là vợ chồng. Lăng Tử Ái liên tục đánh ba dấu, làm cho một vòng trái đất nín. Tình, hơn nữa cũng đã chỉ ra một sự thật, game online và đời thật là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Thế giới, chân đất, Lăng ba yêu nữ, cô không cần phải nhanh nhảu mà giải thích. Thế giới, chân đất, chuyện giữa cô và Khuynh Tẫn Thiên Hạ như thế nào tự cô rõ nhất. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, chân đất, mày đừng có ở đây mà mê hoặc người khác. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, chuyện riêng của bọn này liên quan đến mày gì. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, mày ăn no rừng mỡ thích xía vào chuyện người khác à. Thế giới, Lăng ba yêu nữ, người ta làm chuyện gì thì liên quan mẹ gì mày. Lăng Tử Ái vốn đã giận điên, phải cố lắm mới không phát lửa, giờ thì khùng rồi. Người chơi thấy Lăng Tử Ái văng tục đến thế, biết là cô nàng đã giận điên thật rồi. Lăng Tử Tiên cũng không thể tiếp tục ngồi không. Thế giới, Lăng ba tiên tử, chị yêu, để em xử lý. Thế giới, đại thần, chị dâu, chị cũng đến hả? Sáng trông suốt, thế giới, Lăng ba tiên tử, Lăng Tử Tiên vừa xuất hiện cả đám bắt đầu lầm rầm, có người hỏi cô. Có phải cố ý không, hay là vì chế tạo dư luận, thậm chí có phải bắt cá? Hai tay không, tóm lại chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Mặc Sầu và mấy người Thiên Tước Lập Phong đứng ra nói chuyện, cuối cùng cả Tề Thiên Triệt cũng ra mặt. Thế giới, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, yêu yêu tiên tiên, để anh xử lý. Thế giới, góc truyện audio.com, Lăng ba tiên tử, không cần, để em. Thế giới, Lăng ba tiên tử, chân đất, đã là đàn ông thì PK, GT. Thế giới, Lăng ba tiên tử, hắng hì, ta sẽ bỏ qua chuyện topic. Thế giới, Lăng ba tiên tử, không thì phải bỏ ơ. Thế giới, Lăng ba tiên tử, và phải công khai xin lỗi chị yêu và Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Mọi người dùng thái độ xem kịch vui quan sát cuộc đấu, cho dù không nhìn thấy tận mắt nhân vật nhưng cũng bị lời Lăng ba tiên tử thu hút. Trước màn hình một ID nam tên chân đất, một chàng trai nhíu mày cau có. Đứa con gái gửi cho hình ảnh và nội dung topic kia, cô ta còn nói nó sẽ giúp anh có khoái cảm được trả thù, hơn nữa CNF làm bẽ mặt Lăng ba. Tiên tử, không thể chơi game được nữa. Vậy tình huống hiện tại là như thế nào, tại sao Phong Vân Tái Khởi và Duy Ngã Độc Tôn đều nhắm vào hắn? Còn có Lăng ba tiên tử, người đang cùng cấp độ, hắn luôn khá tự tin vào kỹ năng bản thân, nhưng lại khá e ngại thế lực sau lưng cô ta. Thiên Tước Lập Phong không phải là một người có thể dùng lời nói mà dễ thuyết phục, hơn nữa giờ Lăng ba tiên tử lại là vợ người ta. Tựa hồ nhận ra điều chân đất băn khoăn, Lăng Tử Tiên tiếp tục gõ chữ. Thế giới, Lăng ba tiên tử, PK lần này, không liên quan đến ai cả. Thế giới, Lăng ba tiên tử, cậu cũng không cần lo sẽ bị trả thù. chân đất vẫn do dự, như thế giới lại vỡ hòa. Thế giới, công tử Bách Diệp, đã là đàn ông thì ra PK với chị cả nhà ta. Thế giới, cư sinh áo trắng, thua phải đi ăn dép, mọi người khó hiểu thua cuộc thì liên quan gì với dép quốc. Thế giới, diệt tuyệt sư thái, A-di-đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Dưới sức ép từ nhóm hổ phách chân đất với một ý chí chiến đấu, ngẩng cao đầu tiến về sân PK. Khách chương.